yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 26, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 26. Góc truyện audio.com, fan cuồng số 1 thông báo bản thảo sai sao lại là lỗi của nữ thần, nhất định là công ty có vấn đề, trách đến cô ấy sao quyền lợi cô ấy lại không lớn, chỉ có thể chịu sự bài bố. Fan cuồng số 2, nên chú ý ca khúc mới của cô ấy nhiều hơn mới đúng, từ bên trong lời bài hát liền nhìn rõ được linh hồn cô ấy, nữ thần sẽ không vì các người nói vậy mà không chịu nổi. Fan cuồng số 3, đỉnh cấp lưu lượng các ngươi nói không phải là một công ty, đây nhất định là công ty an bài, chỗ nào trái với quy định các ngươi có quyền gì mà oán hận. Fan cuồng số 4, đúng vậy, lưu lượng không tầm thường, không có thực lực cuối cùng cũng sẽ không lâu dài. Tập đoàn tinh diệu quan trọng nhất thực lực tiết hoa của chúng ta nhất định có thể cười đến cuối cùng, cọ nhiệt độ các ngươi cũng là để mắt các ngươi. Một fan miệng lưỡi sắc bén, thảo phạt chém giết, quay bua loạn cả một đoàn, đều là liên quan tới tin tức Triệu Tuyết Hoa. Liên tiếp mấy tuần trôi qua, Triệu Tuyết Hoa chính thức xuất đạo, đem tấm album thứ nhất bán, chế tác chất lượng, dựa vào lượng tiêu thụ trên mạng, ngắn ngủi một tuần, bò lên đỉnh không ít bảng danh sách. Một con ngựa ô loại này, lại có ông chủ là tập đoàn tinh diệu, rất nhiều người nhìn tới tiền đồ phía trước rộng mở. Ca khúc của cô ta cũng gây nên không ít sự chú ý của các nhà chế tác nhao nhao rỗi ra cành ô liu, mời cô ta tiến hành hợp tác. Khắp nơi trên Weibo đều là thân ảnh cô ta, hot search không ngừng tăng lên. Cuối tuần, chính là trực tiếp của Tiếu Bảo Bối. Bảng hot search cùng chủ đề bảng triệt để mất đi bóng dáng Tiếu Bảo Bối, cô phảng phất bị đám người quên lãng. Triệu Tuyết Hoa nhìn bên trên điện thoại di động tất cả đều liên quan tới mình, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Xem đi, thành tựu của cô ta không người nào có thể so. Tiếu Bảo Bối, cô căn bản không làm được bất kỳ bọt nước gì. Tuyết Hoa, buổi tối có người chế tác hẹn ăn cơm, nhớ chuẩn kỹ bị một chút. Đã từng là người săn tìm ngôi sao, hiện tại là người đại diện của Triệu Tuyết Hoa, nói. Triệu Tuyết Hoa cao ngạo gật gật đầu, đầy vẻ tùy ý. Yên tâm, không có vấn đề. Người đại diện không thích thái độ cô ta, nhíu mày nhắc nhở. Đây chính là người chế tác có uy tín lâu năm, nếu cô muốn đạt tới giải thưởng lớn hơn, tất nhiên cần phải cẩn thận. Tôi đương nhiên biết rõ. Triệu Tuyết Hoa hơi không kiên nhẫn, anh chẳng lẽ còn không biết thực lực của tôi sao? Ca khúc của Tiếu Bảo Bối tuyệt đối là đồng thoại thế giới, đây chính là đi qua nghiệm chứng quốc tế. Cô ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Cô, tùy cô vậy, cô vui là được. Người đại diện vốn còn muốn dặn dò đôi chút thấy vậy lạnh lùng quay người đi không tiếp tục để ý Triệu Tuyết Hoa khinh thường nhìn bóng lưng người đại diện rời đi. Tính tình đùa nghịch cái gì? Cô ta muốn tương lai leo lên sân khấu quốc tế. Để cho người này người đại diện bản thân cũng là xem ở hắn đã từng chọn cô ta làm người ký hợp đồng, thái độ như vậy đã là quá tốt. Đợi cô ta nâng cao một bước khẳng định phải đổi người đại diện tốt nhất. Có thể tiếp cận Đế Tinh Diệu. Đế Tinh Diệu mặc dù là tổng tài tập đoàn Tinh Diệu, nhưng thủ hạ vẫn như cũ sẽ đích thân phụ trách không ít nghệ nhân, không ai không phải người quan trọng trong giới. Nếu như cô ta có thể lọt vào mắt xanh của tổng tài, cái gì đều cũng không cần phải lo lắng nữa. Góc truyện audio.com. Đế Tinh Diệu rời công ty, phát ra một cái tin nhắn ngắn, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, tôi tới đón em. Thiên Thu lập tức nhắn trở lại, bữa tối dưới ánh nến. Khóe môi Đế Tinh Diệu phác họa ra một đường cong cực kỳ đẹp đẽ, so với bình thường lạnh lẽo cứng rắn, là nhu hòa hiếm thấy. Đế Tinh Diệu, đúng vậy, đảm bảo em hài lòng. Thiên Thu, có anh ở đó, còn có cái gì không hài lòng? Cô trở lại trạng thái cũ, khiến cho người ta phảng phất nghe được tiếng nói mềm mại của cô chậm rãi nói đến câu nói này, cố ý chọc người. Những ngày gần đây, Đế Tinh Diệu đối với yêu thích của Thiên Thu đã hiểu biết. Ăn, không trọng yếu. Nhưng nếu là đẹp mắt cực kỳ quan trọng đạt đến 10 điểm. Hoa tươi rượu ngon, bữa tối ánh nến, lại phối hợp tổng tài tập đoàn Tinh Diệu tú sắc khả san, là điều cô yêu thích. Thường xuyên ăn, Thiên Thu không kịp chờ đợi ăn được Đế Tinh Diệu. Hắn trong mắt môi mỏng có chút bĩu một cái che lấp đi tia xúc động. Hắn đợi lâu như vậy, liền sắp tới thời gian ước định. Xem cô sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, nếu như còn muốn kéo dài, hắn không thể bảo đảm mình có thể nhịn được hay không. Cách chương.